Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, cười duyên dáng. Mặt mày trông mong này, tên mặt dỗ thần sắc sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới nhìn qua trẻ người non dạ đại nặc. Lại có như thế tinh chuẩn ánh mắt, tâm sự lọt vào đại nặc một câu nói toạc ra. Tên mặt dỗ ho nhẹ một tiếng, hơi chút che giấu về sau, vẫn như cũ hùng hồn nói, ta không biết ngươi cùng Nhan tổng giám đốc là quan hệ như thế nào. Nhưng ta nói cho ngươi, bộ phận bảo an cũng không phải ngươi muốn đến, liền có thể đến chỗ này nhi. Muốn ở chỗ này công tác, nhất định phải có thực lực cường đại. Ta nói thực lực là chỉ đánh nhau thủ đoạn, không có thực lực. Các huynh đệ căn bản sẽ không nghe ngươi điều khiển. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Ngươi vẫn là rời đi cái này bộ môn. Miễn cho bị các huynh đệ đánh cho tàn phế. Hoặc là đánh chết. Tên mặt dỗ nhiều năm qua bồi dưỡng được tâm phúc. Cũng tại lúc này. Ào ào phụ hoặc tên mặt dỗ lời nói. Đúng đúng đúng. Muội ừ. Cút ngay lập tức. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không lời nói. Các huynh đệ cũng sẽ không khách khí với ngươi, dù là ngươi là nữ hài tử, nhưng ở chúng ta nơi này, lại không có phận chia nam nữ. Tiểu muội tử, đợi chút nữa nếu là ca ca đem ngươi đánh cho tàn phế. Ngươi cũng đừng oán hận ca ca ra tay quá ác nha. Tất cả im miệng cho ta. Đại nặc mày liễu dựng thẳng, âm trầm ánh mắt, theo mọi người mang theo trêu tức biểu lộ trên mặt. Khẽ quét mà qua, trong mắt chỗ sâu càng là lóe ra cuồng nhiệt ánh mắt hưng phấn. Rốt cục có thể thật tốt đánh một trầu, những ngày này nàng đều lộ ra có chút tay ngứa ngáy. Đón đến, trầm giọng nói, tốt, đã các ngươi không phục, vậy ta thì đánh tới các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi. Ha ha ha, tên mặt dỗ giống như là nghe được trên đời này. Buồn cười nhất chuyện cười giống như không kiêng nể gì cả cười to lên. Mọi người cũng là dùng nhìn ngu ngốc giống như ánh mắt ngắm nghía đại nặc. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Như thế xinh đẹp nữ hài tử lại là cái ngu ngốc. Muốn cùng chúng ta đám này đàn ông động võ, phim võ hiệp nhìn nhiều a. Hài tử, một cái mắt tam giác bảo an mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, tà ác ánh mắt dừng lại tại đại nặc đơn giản quy mô trước ngực, không chút nào che giấu ánh mắt bên trong vẻ khát vọng. Thần sắc nghiêm cẩn đại nặc cởi xuống treo ở trong cổ một cái túi, chân chi trọng chi để ở một bên trên bàn, sau đó làm dáng hướng về phía mọi người vẫy tay một cái. Ta muốn giáo huấn các ngươi. Chấm ngoặc kép. Tổng giám đốc văn phòng bên trong, Nhan Như Tuyết một bàn tay đập xuống tại thiên diện vành cao tròn trịa. Đạn, tính 10 phần trên cái mông, sụ mặt, tức giận hỏi, ngươi cảm thấy đại nặc có thể trấn áp bộ phận bảo an những an ninh kia sao? Lúc này thiên diện, chính nằm sấp ở trên ghế salon, nâng điện thoại di động chơi xích gà trò chơi, cái mông vị trí truyền đến nhỏ nhẹ đau đớn. Làm cho nàng nhịn không được dễ chịu ngâm nga lên tiếng. Trên thân thể cảm giác làm nàng không nhìn thẳng bị Nhan Như Tuyết đánh gãy nàng chơi game phủ đầy tâm tình. Phản mà quay đầu lại hướng về phía Nhan Như Tuyết làm mặt quỷ. Cười mỉm cầu khẩn nói, tỷ tỷ tốt, cầu ngươi lại đánh ta vài cái. Sau đó ta liền đem tình hình chiến đấu phân tích toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi vừa mới một cái tát kia, đánh cho ta tốt xốp giòn phục a, tuyệt không thể tả, tư vị đẹp đến mức khó có thể hình dung. Trở lại văn phòng về sau, Nhan Như Tuyết thủy chung có chút bận tâm đại nặc an nguy. Tuy nhiên lúc trước nàng nói cho Tô Tâm Di không cần phải lo lắng. Nhưng nếu là đại nặc thật tại bộ phận bảo an có chuyện bất chắc, nàng cũng lại bởi vậy mà áy náy cả một đời. Dù sao cũng là nàng gián tiếp hại chết đại nặc. Nhan Như Tuyết trong nóng ngoài lạnh tính tình, Đối với chuyện này, nhìn một cái không sót gì biểu hiện ra ngoài. Nhìn như đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều không để trong lòng. Kỳ thực thủy chung canh cánh trong lòng. Không chịu có nửa điểm thư giãn. Ta sẽ nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Thiên diện không mặt mũi không điểm mấu chốt không hạn. Cuối tính tình, nhàn như tuyết đã sớm thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nhưng lúc này vẫn còn có chút tức giận. Hừ lạnh nói, thiên diện thì vô cùng khoa trương xoa vừa mới cho nhan như tuyết đánh trúng cái mông. Chu phấn, non bờ môi, nhíu lại đại mi, nhìn qua nhan như tuyết không hề sợ hãi liên tục trợn trắng mắt. Sau đó tiến đến nhan như tuyết bên tai, như thiểm điện duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ, liếm, một chút nhan như tuyết mà thôi. Rủ xuống, cười duyên dáng, mặt mày trông mong này, ta cũng không có nói cái gì không nghiêm túc sự tình nha. Đại hung tỷ, làm phiền ngươi lại dơ cao đánh khẽ, đánh ta vài cái, ta cam đoan biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thiên diện đầu lưỡi, cứ việc chỉ là giống như chuồn chuồn lướt nước, giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng vẫn là làm cho nhan như tuyết một khỏa trái tim. Giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Phảng phất có từng tia từng sợi điện lưu. Theo nàng óng ánh nhỏ nhắn mà thôi. Rủ xuống phía trên. Truyền nhập thể nội. Làm nàng có chút kìm lòng không được. Mà thôi. Rủ xuống là trên người nàng dễ dàng nhất bị vung lên địa phương một trong. Căn bản chịu đựng không được thiên diện cao siêu trêu chọc kỹ trêu đùa. Nhan như tuyết tranh thủ thời gian lùi lại mấy bước, xoay người, đưa lưng về phía thiên diện, không còn dám cùng thiên diện chính diện tương đối, tránh cho bị thiên diện trông thấy nàng lúc này mặt mũi tràn đầy đỏ bừng xấu hổ thần sắc. Ổn định tâm thần về sau, nhan như tuyết mới tê thanh nói, không muốn nói coi như, ta cũng không phải trông cậy vào ngươi, mới có thể cái giải thích nghi ngờ trong lòng. Ta gọi điện thoại cho đáng chết hỗn đản, lấy hắn lịch duyệt kiến thức, khẳng định so ngươi giải thích, càng khách quan, càng có tính nhắm vào, cũng càng có thể tin. Nói chuyện, nhàn như tuyết lấy điện thoại di động ra, làm bộ muốn cho lấy nàng gọi điện thoại. Không có gì nha, đại hung tỷ, ngươi đây là làm gì vậy? Thấy một lần nhàn như tuyết cử động. Thiên diện lập tức từ trên ghế salon nhảy lên, chạy đến nhan như tuyết sau lưng, từ phía sau ôm chặt lấy nhan như tuyết eo nhỏ nhắn. Làm nũng nói, đại hung tỷ, người cũng không phải không biết ta Diệp Thiên ca ca trăm công nghìn việc. Bận tối mày tối mặt, thì loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, người còn gọi điện thoại đi quấy rầy hắn, ta sẽ rất đau lòng hắn, ta làm hắn nữ nhân. Về tình về lý đều muốn vì hắn bài ưu giải nan. Ngươi nghi hoặc, ta tới giúp ngươi giải đáp. Chỉ cầu ngươi đừng quấy rầy hắn. Nhàn như tuyết trong mắt hiện ra một cái người thắng lợi đắc ý ánh mắt. Chính mình lại một lần nắm thiên diện, bảy tấc. Không phải do thiên diện không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nói đi, nhàn như tuyết mặt âm trầm sắc. Mặt không biểu tình mở miệng nói. Thiên diện cười hì hì, dùng lực ôm chặt nhan như tuyết eo nhỏ nhắn. Hai tay trùng điệp, đặt ở nhan như tuyết bằng phẳng đến không có một tia dư thừa mỡ trên bụng. Dùng bàn tay vuốt ve nhan như tuyết non mềm người da thịt. Cứ việc ngăn cách đồ công sở, nhưng vẫn là làm cho nhan như tuyết rõ ràng cảm nhận được. Theo thiên diện trong lòng bàn tay truyền đến từng tia hỏa nhiệt khí tức. Ai, đại hung tỷ, ta lại một lần bại trong tay ngươi phía trên. Không phải là bởi vì ta trí tuệ không bằng ngươi, mà là bởi vì ta đối Diệp Thiên yêu quá sâu sắc. Ngươi sử dụng ta đối Diệp Thiên si tình một tấm chân tình. Tới đối phó ta, thật thật hèn hạ, tốt xuống, chảy, thật vô sỉ nha. Thiên diện một bên vuốt ve nhan như tuyết bụng dưới. Một bên ủy khuất Chu Sakura, môi thì thào đậu đen rau muống lấy, nhàn như tuyết không quan trọng hừ một tiếng, Thiên Diện có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong cảm thấy được chính mình dụng ý, nàng không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, ngươi lại không trả lời ta trước đó đặt câu hỏi, ta thì cho hỗn đản gọi điện thoại. Đừng đừng đừng, Thiên Diện vẻ mặt cầu xin, hít hít mũi ngọc, cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở đáp lại nói, dựa theo ta đối Đại Nặc là thực lực đến phân tích, tình hình chiến đấu hẳn là dạng này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.